Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, người đời đều là không biết. Thế gian không đế, ai có thể càn, câu nói này, quanh quẩn ở Nguyệt Trung Thu bên tai, có thể dự đoán, thôn thiên nạp địa, nghịch thế cải mệnh đại trận, chính thức chạy một khắc này. Thiên vực nhất định đồ thán sinh linh, không người có thể sống. Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ đến vị kia hắn trợ giúp qua lão nhân. Hắn còn dặn đi dặn lại, để lão nhân không nên tùy tiện đi lại. Hiện tại xem ra, tránh cũng không thể tránh, miễn là ngươi ở bên trong đại trận. Hiện tại, hắn đã không muốn biết là dạng gì kinh thế vĩ lực giấu giếm lừa gạt Cực Hoang Đế Tổ, Lục Đạo Quân Chủ, cùng Thác Thế Yêu Hoàng, cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản trận này hạo kiếp, hoặc là nghĩ biện pháp tránh né, có thể hay không đem tất cả mọi người thu vào nguyên thủy trong trời đất. Linh Căn bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi, không được, có lẽ là ta thực lực không đủ. Ta cảm giác lúc trước chúng ta 5 người, cơ hồ đạt đến cực hạn của ta, thu tất cả mọi người tiến đến, gần như không có khả năng. Nguyệt Trung Thu ảm đạm lắc đầu, cái này kỳ thật là biện pháp tốt nhất, nhưng hắn vẫn làm không được. Thử nghĩ, đại trận mở ra thời điểm, trận pháp không có cái gì, nhìn hắn làm sao trùng sinh, có lẽ biện pháp tốt nhất chính là chân chính đại trận mở ra một khắc này, chúng ta trốn ở nguyên thủy trong trời đất, có thể tránh thoát một kiếp này. Thiên Ma Châu thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, còn có một cái biện pháp, liền là ở hắn trùng sinh chi phía trước, tiêu diệt hắn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, một đôi thâm thúy con ngươi thần quang trong trẻo, kích xạ ra hai đạo đáng sợ lãnh điện, cho dù hắn không có trùng sinh, ngươi cũng căn bản không thể nào là hắn đúng. Ta hiểu được, Thiên Ma Châu lắc đầu, nói phân nửa, đột nhiên lời nói xoay chuyển, dường như nhớ ra cái gì đó. Bất luận Linh Anh là vô ý đến nơi đây, vẫn là có người cố ý đem Linh Anh để qua một bên nơi đây, hắn đều phá hủy bố cục của nơi này, để hung linh trùng sinh cũng không trọn vẹn. Đây chính là vì cái gì ngươi có thể cùng hung linh một trận chiến nguyên nhân. Cũng không phải là hắn không có khôi phục thực lực, mà là nguyên bản thuộc về hắn thực lực bị Linh Anh cướp đi hơn phân nửa. Thiên Ma Châu trên mặt xuất hiện vui mừng. Đây là hy vọng duy nhất. Nói cách khác, hung linh muốn tiến hành lột xác cuối cùng, trước hết tìm tới hung linh. Linh Căn cũng vui mừng lên. Ha ha ha. Linh Anh có lẽ sớm đã không ở thời điểm này, nhìn hắn làm sao tìm kiếm. Thiên Ma Châu phá lên cười, lo lắng sợ hãi nửa ngày, nguyên lai chỉ là một trận nháo kịch. Bố trí này người biết rõ loại kết quả này, sợ rằng sẽ tức giận đến giơ chân a. Kinh thế bố cục, kết quả là, vậy mà lấy tìm không thấy người tiếc nuối mà kết thúc. Ha ha ha. Linh Căn cũng nở nụ cười, non nớt thanh âm rất dễ nghe. Không tốt, Nguyệt Trung Thu đột nhiên khẽ quát một tiếng, sắc mặt giây lát biến, trong đầu giống như là có kinh lôi nổ vang, kém chút ngửa đầu ngã vào bạch cốt hố to bên trong. Cái này còn không tốt, đây đã là kết cục tốt nhất. Hai người không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, mở miệng khuyên giải. Nguyệt Trung Thu giương lên tay, lấy lại bình tĩnh, lần nữa tinh tế suy tư một lần. Ta biết Linh Anh là ai. Nguyệt Trung Thu sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, hắn nội tâm tràn đầy hoảng hốt, không phải vì bản thân lo lắng, mà là Linh nữ hài. Ai? Hai người phản ứng so Nguyệt Trung Thu còn muốn lớn hơn, gần giọng hô to lên, các người còn nhớ rõ Nguyệt Hoa? Cơ tộc thiên nữ. Nguyệt Trung Thu mở miệng, lúc trước hắn nghe được cơ trị nói cơ tộc cấm địa theo thiên nữ đến nhiều một tảng đá lớn về sau, hắn liền trong lòng có suy đoán, bất quá hắn vào trước là chủ, trực tiếp hủy bỏ loại phỏng đoán này, bởi vì Nguyệt Hoa là cùng hắn cùng nhau lớn lên. Cái gì? Hai người không thể tin vào tai của mình, dù cho lấy tâm tính của bọn hắn, cũng khó có thể tự tin, cực kỳ thất thố, tựa như mới xuất đạo mao đầu tiểu tử một dạng, không phải chính xác 100%, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nguyệt Trung Thu nhanh chóng suy tư đối sách, đồng thời đáp lại hai người, trách không được, trách không được. Ở cực hoang chi địa thời điểm, nàng thức tỉnh lên kinh khủng như vậy, lại có dạng này thân thế. Thiên Ma Châu chợt nhớ tới cực hoang chi địa khủng bố dị tượng, trong lòng hết sức chấn động, nhưng Nguyệt Trung Thu không thể hiểu được là phụ thân làm sao sẽ đem Linh Anh mang về cực hoang chi địa. Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Tháng Lăng Thiên đến cùng có biết hay không Nguyệt Hoa chính là Linh Anh? Vẫn là sự tình có trùng hợp? Liền Tháng Lăng Thiên đều không biết mình mang về cực hoang chi địa bé gái chính là Linh Anh. Đủ loại sự kiện không ngừng lộ ra quỷ dị, nhưng có một chuyện Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, kia liền là năm đó mang đi Nguyệt Hoa U Hồn cùng chuyện này có quan hệ lớn lao. Cụ thể là cái gì? Hắn bây giờ còn không cách nào đoán được. Chúng ta rời đi, Nguyệt Trung Thu mở lời, trực tiếp mang theo hai người rời đi. Hiện tại, việc cấp bách là muốn tìm kiếm Nguyệt Hoa, ngăn cản trận này hạo kiếp, mà ngoại giới biến ảo khó lường. Cơ tộc thế lớn, hắn cần ẩn giấu thực lực. Vì vậy, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn bây giờ còn không thể tùy tiện bại lộ. Chờ đợi thời cơ yêu cầu thời điểm, mới có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn dự cảm đến, tiếp đó, sẽ có xảy ra chuyện lớn, chỉ bằng vào mình bây giờ, chỉ sợ khó có thể đặt chân. Ao ao ao, ngoại giới, vẫn là huyết vũ mưa như chút nước, trên mặt đất nằm mấy chục cỗ thi thể. Sư phụ, ngươi đi đâu? Long Bát vừa thấy được Nguyệt Trung Thu, lập tức vọt lên, có chút không hiểu hỏi. Hai đại tuyệt thế cường giả vậy mà, vây xem rất nhiều người cũng không rời đi, chờ đợi kết quả này. Giờ phút này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trong tay dẫn theo một bộ nửa thi thể, lập tức cổ họng khô chát chát, nửa ngày nói không ra lời. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm đến? Hắn là sát thần sao? Cơ tộc gặp được hắn, cũng là gặp vận đen tám đời, lần lượt muốn tiêu diệt đối phương, lại bị đối phương nhiều lần phản sát. Đám người không hiểu, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Nguyệt Trung Thu. Dạng này một cái kinh khủng thanh niên, tiêu diệt hai tên tuyệt thế cường giả, ai dám tùy tiện trêu chọc? Vô luận bọn họ có tin hay không, hai đại tuyệt thế cường giả thi thể lại là không giả. Mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn gì, chung quy là giết hai người. Bằng vào điểm này, đã làm cho phần lớn người kính sợ tránh xa. Làm không tệ, làm Nguyệt Trung Thu hài lòng là Long Bát đám người cũng không có trắng trợn đồ sát, chủ yếu nhất vẫn là trấn nhiếp. Sư phụ nói qua, tất yếu giết nhân tài giết, cho nên Long Bát cười nói, lúc trước nếu không phải là hắn ngăn cản Long Lục cùng Long Thất, còn có Kim Lân Mã, đối phương không có người nào có thể sống. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Long Bát bả vai, là hắn giúp đối phương thức tỉnh cuồng huyết huyết mạch, hắn có trách nhiệm dạy bảo đối phương. Sau đó, bọn họ nhanh chóng rời đi, mục tiêu nhắm thẳng vào cơ thành. Hiện tại, hết thảy kế hoạch đều muốn biến. Đồng thời, hắn hướng đệ nhất phòng đấu giá đưa tin, nói cho một chút trong đó lợi hại quan hệ, để bọn hắn đến đây hiệp trợ hỗ trợ. Đương nhiên, hắn cũng không có nói ra toàn bộ sự tình. Đệ nhất, hắn không biết các đại tộc đến cùng nắm giữ bao nhiêu sự tình. Đệ nhị, mọi thứ không thể quá tận, nếu như quá mức, vạn nhất xảy ra không thể đoán trước sự tình, sẽ không có chút nào đường lui, cũng sẽ đem bản thân ép vào tuyệt lộ. Bọn họ một đường lao nhanh, một hơi liền xuyên cơ tộc đại thành, một ngày một đêm chạy ra ngoài 30 vạn dặm, tốc độ như vậy, đủ để tính được là kinh người. Trên đường, tự nhiên có người nhận ra Nguyệt Trung Thu, nhìn đối phương phi nhanh hướng cơ tộc phương hướng, tất cả mọi người không hiểu, mà Nguyệt Trung Thu cũng phát hiện, chẳng những hắn chỉ có hắn tiến về cơ thành, những người khác phần lớn cũng là chạy tới cơ thành, thậm chí, trong đó có Đông Vực đại tộc, hắn lúc trước ở Đông Vực thời điểm gặp qua, có một chút ấn tượng, ầm ầm. Liền ở hắn muốn đi vào phía trước đại thành thời điểm, thiên khung lại sinh biến cố, sương mù dày đặc quay cuồng, ẩn ẩn có hai cái cứng cáp hùng hồn chữ lớn ẩn phục trong đó. Thật mạnh uy áp, ta linh hồn run rẩy, có tuyệt thế cường giả kinh hô. Hắn cũng vừa tốt phải vào thành, là đại tộc cường giả, một chuyến hơn 10 người, thật là mạnh áo nghĩa. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể bị người trầm luân trong đó, không cách nào tự kềm chế. Một phương khác, có một lão già mở miệng, hắn toàn thân kim quang bành trướng, quanh thân trong phạm vi 10 trượng, huyết thủy không gần, đây cũng là một cái tuyệt thế cường giả, vì một cái đại tộc thủ lĩnh, ở sau lưng hắn, một chuyến mười mấy người, đế uy. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, kinh ngạc nhìn qua hai cái chữ to này, Vĩnh Trấn, có ý tứ gì đâu, là Vĩnh Trấn thiên vực, vẫn là những vật khác, nơi đây, hơn 100 người, chỉ có 3 người coi như tốt, những người khác đã sớm toàn thân run rẩy, không thể tự chủ, đừng nói là ngẩng đầu nhìn lên trời, liền mở miệng nói chuyện đều khó khăn, 3 người này. Theo thứ tự là hai đại tộc tuyệt thế cường giả, cùng Nguyệt Trung Thu, may mắn, Vĩnh Trấn, hai chữ, đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra trước mấy ngày người kia nói đúng, trên trời rơi xuống dị tượng, đây là đế kinh sắp xuất thế điềm báo trước, một lần này, đến cùng sẽ có nghịch thiên tạo hóa, có người mở miệng. Hết sức hưng phấn, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút người mở miệng, là một thanh niên cường giả, ngoại hình tuấn lãng, tài hoa xuất chúng, thế nhưng, hắn như thế nào biết rõ, một trận diệt thế sát cơ, đang tại lặng lẽ tiếp cận đám người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.